Siêu cấp chế tạo thương. Tác giả: Xỏa Tử Tứ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 174. Chương 174: Mua cửa hàng. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng Triệu Nhã Phương nhìn đi ra ngoài lý trí. Hì hì cười đùa nói: "Ông chủ Lý uy vũ." Lý Trí tức giận liếc nàng mắt, nghi ngờ hỏi: "Nàng chạy thế nào tới nơi này?" Triệu Nhã Phương nháy mắt một cái nói: "Ngươi không biết, Phương Quả Hương là Mộc Tiểu Mỹ người ái mộ cùng với Trung Thực người theo đuổi sao?" "Biết." Lý Trí liếc mắt nói: "Ta là hỏi ngươi, nàng chạy thế nào tới nơi này? Ai nói cho nàng địa chỉ à?" "Không người nói cho Phương Quả Hương địa chỉ, nàng khẳng định cũng sẽ không tự tới." Triệu Nhã Phương cười duyên nói: "Ta à, ngươi thật ra thì không được rõ. Phương Quả Hương người này đi, trừ phương diện kia có lúc không bình thường điểm trở ra, thật ra thì người còn rất tốt chung đụng. Nàng cùng ta cùng Tiểu Mỹ quan hệ giữa cũng không tệ. Mọi người cũng có thể coi là ở trên là bạn. Biết chúng ta rời ra ngoài mình ở sau đó, nàng liền thường xuyên tới cơm chùa. Chúng ta đều là thành viên hội học sinh." Ngoặc kép ngoặc kép. Lý Trí quay đầu nhìn Mộc Tiểu Mỹ hỏi: "Nàng nói đều là thật?" Mộc Tiểu Mỹ le lưỡi một cái, cười nói: "Không kém bao nhiêu đâu. Phương Quả Hương trừ có lúc tương đối ghét trở ra, làm bạn bè sống chung, vẫn là không có gì lớn tật xấu. Ngươi cũng là biết, nàng căn bản là phụ nữ, chính là muốn làm chuyện xấu, cũng không cái đó công cụ nha. Có đúng hay không?" "Được rồi." Lý Trí cười khổ đi tới trên ghế salon ngồi xuống. Nói: "Ta mới vừa rồi đem nàng đánh thật thảm. Không có sao chứ? Hẳn không chuyện đi." Mộc Tiểu Mỹ cũng không dám xác định. Triệu Nhã Phương cười nói: "Ta đi vào xem nàng." Nói xong hướng trong phòng đi tới. Nàng cũng không sợ sự việc lớn. Dù sao cũng Phương Quả Hương cùng Lý Trí cắn, cùng nàng lại không có quan hệ. Mộc Tiểu Mỹ nằm sấp tới, ôm ngồi ở trên ghế salon Lý Trí cổ, hung hãn hôn một cái, cười đùa nhỏ giọng nói: "Thật giải hận, ta thật ra thì đã sớm muốn như vậy quất nàng một bữa. Kêu nàng cũng không có việc gì liền đối với ta táy máy tay chân." "Hì hì, ngươi cũng đánh mệt không? Chờ ta đi bưng thức ăn, lập tức có thể dọn cơm." Ngâm nga khúc nhạt, Mộc Tiểu Mỹ đứng dậy đi vào phòng bếp. Lý Trí lau một cái mặt, khóc không thể lầm bầm câu: "Chuyện này gây, sao loạn như vậy đâu?" Cùng Mộc Tiểu Mỹ đem thức ăn lên bàn, Triệu Nhã Phương cùng Phương Quả Hương cũng từ trong phòng đi ra. Phương Quả Hương nhìn Lý Trí ánh mắt, trừ có chút mất tự nhiên bên ngoài, đến không có gì quá phản ứng lớn. Chính là ngồi ở nơi đó ăn cơm lúc này để cho Triệu Nhã Phương tìm một thật dày cái đệm ngồi. "Đau, tới, dùng bữa." Mộc Tiểu Mỹ cười cho Lý Trí gắp thức ăn, suy nghĩ một chút, lại cho Phương Quả Hương kẹp khối xương sườn, nháy mắt nói: "Quả Hương ngươi cũng ăn nhiều một chút thịt, bồi bổ nha." Phốc suy, Lý Trí không nhịn được vui vẻ. "Ha ha." Triệu Nhã Phương lại là không nhịn được vui vẻ cười to đứng lên. Quá hí kịch hóa, cuối cùng liền Phương Quả Hương mình cũng không nhịn cười được. Chính là cười cười, đem nước mắt cho bật cười, do cười biến thành khóc, vừa mới bắt đầu vẫn là chảy nước mắt, cuối cùng diễn biến thành than vãn khóc lớn. Lần này có thể để cho tại chỗ Mộc Tiểu Mỹ cùng Triệu Nhã Phương hoang liền thần mà. "Ai, Quả Hương ngươi đừng khóc à." "Đúng vậy, chính là, khóc cái gì mà." Hai người một trái một phải ngồi ở Phương Quả Hương bên người. Khuyên, Phương Quả Hương một bên vừa khóc, vừa kêu trước nói: "Các người, cũng, khi dễ ta, ta từ nhỏ đến lớn cũng, không như thế, để cho người đánh, có thể đau, các người có biết hay không? Các người, còn cười nhạo ta, hu hu." Trong thanh âm vậy kêu là một cái ủy khuất à, người nghe cũng lòng chua xót. Vào giờ khắc này, mọi người mới cảm thấy lý trí quả thật làm hơi quá đáng. Làm sao có thể xuống tay nặng như vậy? Đánh một cô gái nhà đây, thật vất vả đem Phương Quả Hương dỗ tốt. Lý Trí ở một bên khóc cười không thể. Kỳ quái mình sao? Thật giống như không hề kỳ quái đi. Tại sao mọi người đều dùng loại ánh mắt đó xem mình đâu? Bữa cơm này, ăn tương đối đau khổ trong lòng à? Khá tốt, Lý Trí lòng tương đối lớn. Các người xem các ngươi. Hắn ăn hắn, không thể bởi vì đối phương ánh mắt. Lãng phí Mộc Tiểu Mỹ cái bàn này thức ăn ngon. Ăn xong sau này, ba cái cô gái vào phòng, đem một bàn cặn bã cơm thừa để lại cho Lý Trí. Lý Trí đem bàn thu thập, cầm chén đũa tắm, để cho Mộc Tiểu Mỹ đi ra cảm thấy ngoài ý muốn. Vì thế còn phần thưởng hắn hết mấy hương vẫn đây. Ngồi ở trên ghế salon, Mộc Tiểu Mỹ tựa vào Lý Trí trong ngực, mỉm cười nhỏ giọng nói. Mới vừa rồi ta cùng Nhã Phương nhìn xuống Phương Quả Hương cái mông. Tấm tắc, đều là dấu bàn tay tử, màu mận chín đỏ tím. Ngươi phải dùng bao nhiêu khí lực nha. Ta lúc đi ra, nàng đang nằm sấp ở trên giường kêu gào khóc đâu. Đoán chừng 2-3 ngày cũng không thấy được có thể hạ được giường. Lý Trí sờ một cái lỗ mũi, cười khổ nói, không nghiêm trọng như vậy chứ. Tại sao không có? Nhã Phương đang cầm hoa hồng dầu cho nàng xoa đâu. Khanh khách, bất quá thật giải hận. Đánh thống khoái, để cho ta rất thoải mái. Mộc Tiểu Mỹ cao hứng nói. Đối với Phương Quả Hương bị đánh, nàng một chút đều không cảm giác khó chịu. Lý Trí đây cũng tính là vì nàng ra một cái ác khí. Lúc này uống đi. Trong phòng, Triệu Nhã Phương cho Phương Quả Hương xoa sưng đỏ cái mông. Cười nói, Phương Quả Hương hừ một tiếng, cắn răng nghiến lợi nói, phục cái rắm, họ Lý bổn tiểu thư cùng hắn thế bất lưỡng lập, ngày hôm nay hắn dám đánh ta, xem ngày mai ta làm sao thu thập hắn, ta muốn cùng hắn không chết không thôi. Hiu, Triệu Nhã Phương cười nói, nhỏ tiếng một chút, ngươi lớn như vậy thanh. Hắn ở bên ngoài vạn nhất nghe, đi vào nữa tát ngươi một cái, ngươi nói ngươi có oan hay không? Hắn dám, Phương Quả Hương ngoài miệng cứng rắn, thanh âm nhưng là mềm nhũn đi xuống, theo bản năng nghiêng đầu hướng cửa phòng phương hướng nhìn xem. Nhìn dáng dấp trong lòng thật đúng là để cho Lý Trí làm ra bóng mờ tới. Được rồi, không cần mạnh miệng, Triệu Nhã Phương cười. Giơ tay lên ở nàng trên mông, không nhẹ không nặng đánh bàn tay. Ai u, thúi Phương Phương ngươi muốn tìm cái chết nha. Phương Quả Hương hét thảm thanh, khanh khách, ngươi đều như vậy, còn dám uy hiếp ta. Triệu Nhã Phương trêu chọc hỏi ngược lại. Phương Quả Hương đảo cặp mắt trắng dã, lầm bầm câu, quân tử báo thù, 10 năm không muộn, để cho họ Lý cho ta chờ. Ta Phương Quả Hương cái mông, há là tốt như vậy đánh, sổ nợ này ta nhất định sẽ cùng hắn tìm trở về. Ngươi hận hắn không? Triệu Nhã Phương tò mò hỏi. Hận, Phương Quả Hương sững sốt một chút thần. Phải nói hận, nàng trong lòng còn thật không có nhiều hận đối phương, mặc dù từ nhỏ đến lớn mình đều không ai qua đánh. Lý Trí để cho nàng ngầm giác rất mắc cờ. Thế nhưng loại đặc thù mùi vị, cũng cho tới bây giờ chưa từng có, sâu trong nội tâm, thậm chí còn có chút nhớ, nhiều lắm là chính là một xấu hổ, đều không ghi hận Lý Trí. Dĩ nhiên, loại chuyện này, chính nàng biết là được, tuyệt đối sẽ không nói ra. Lý Trí buổi tối không đi, ôm Mộc Tiểu Mỹ thật tốt rằng co một phen. Cách vách ở Phương Quả Hương cùng Triệu Nhã Phương có thể hay không nghe được động tĩnh. Vậy thì không thuộc về hắn quản lý. Dù sao Mộc Tiểu Mỹ là hắn người phụ nữ. Điểm này mọi người cũng lòng biết rõ. Hai người ngủ một cái gian nhà. Buổi tối muốn làm gì? Trong lòng cũng rõ ràng. Mới vừa thời điểm bắt đầu, Mộc Tiểu Mỹ còn chú ý một chút ảnh hưởng. Khống chế mình không gọi ra. Nhưng là đến phía sau, không nhịn được, dứt khoát cũng chỉ buông ra. Ngày thứ hai dậy, Triệu Nhã Phương cùng Phương Quả Hương, hai người một người chỉ vào hai cái lớn vành mắt, đều không làm sao ngủ ngon. Ngược lại là Mộc Tiểu Mỹ, ngày thứ hai vẻ mặt tỏa sáng, vẻ kiêu ngạo đỏ thắm, chính là nhìn hai người lúc này mặt đẹp có chút nóng lên, mang chút mất tự nhiên. Cẩu nam nữ, Phương Quả Hương cắn răng nghiến lợi lầm bầm câu, nhìn Lý Chí Hướng nàng đưa lên một chút bàn tay, quả quyết đem câu nói kế tiếp cũng đều nuốt trở về. Triệu Nhã Phương ngáp, nói, làm ơn, nơi này chính là nơi công cộng, mướn chung nhà trọ, còn có người khác ở đâu? Hai người các ngươi chú ý một chút ảnh hưởng có được hay không? Lý Chí không quan tâm chút nào, hồi nàng câu, hâm mộ, ghen tị đi ngay tìm một đàn ông dọn ra ngoài à? Lại không người ngăn ngươi. Triệu Nhã Phương trực tiếp cho hắn ngón tay giữa. Ngày hôm nay còn đi sao? Ăn điểm tâm xong, Mộc Tiểu Mỹ nhìn Lý Chí, có chút không thôi hỏi. Lý Chí suy nghĩ một chút, cười lắc đầu nói, ngày hôm nay không có chuyện gì không đi, ở lại chỗ này cùng ngươi. Thật à? Mộc Tiểu Mỹ lập tức lại cao hứng. Ăn điểm tâm xong sau đó, Mộc Tiểu Mỹ rửa mặt lối ăn mặc tốt, hỏi Triệu Nhã Phương cùng Phương Quả Hương hai người, muốn không muốn cùng bọn họ một khối đi dạo phố. Hai người quả quyết cự tuyệt. Triệu Nhã Phương lầm bầm câu, giải thức ăn cho chó cũng phải có cái hạn độ, có được hay không? Ngáp, xoay người trở về phòng ngủ bù đi. Mà Phương Quả Hương cái mông còn chưa khỏe, đừng nói đi dạo phố, đi bộ cũng mang theo mấy phần mất tự nhiên. Tự nhiên sẽ không theo hai người đi xen vào, trở lại cho các người mang ăn ngon. Mộc Tiểu Mỹ ôm Lý Chí cánh tay ra cửa. Lý Chí không biết sau này sẽ như thế nào, nhưng là bây giờ cùng Mộc Tiểu Mỹ chung một chỗ là ít có ấm áp cùng hạnh phúc. Loại hạnh phúc này là từ Mộc Tiểu Mỹ trên mình cảm giác được. Nửa đường, công ty môi giới cho Mộc Tiểu Mỹ gọi điện thoại, nói nàng nhìn chúng vậy căn hộ, tất cả người muốn cùng Mộc Tiểu Mỹ gặp mặt nói một chút. Hỏi nàng có không có ở đây, xem ta làm gì, ta không có sao, ngày hôm nay ngươi để cho ta làm gì, ta liền làm cái đó. Lý Chí cười lái xe nói. Mộc Tiểu Mỹ lúc này mới trả lời đối phương, có thể. Ngươi trở nên càng ngày càng tốt liền nha. Mộc Tiểu Mỹ híp mắt cười khen ngợi Lý Chí. Lý Chí ha ha cười nói, sau này sẽ càng đổi càng tốt. Đem xe hướng Mộc Tiểu Mỹ nói công ty môi giới lái đi. Hai người liền tại thành đại học bên trong. Vậy nhà công ty môi giới cũng tại thành đại học. Hai người khoảng cách không xa, chừng 10 phút là có thể đến. Vậy bộ cửa hàng mặt tiền trên dưới 3 tầng, mỗi tầng một có chừng hơn 400 thước vuông dáng vẻ. Ở hải đại cửa sau trên đường, khoảng cách đại khái 200 gạo, vị trí không tính là tốt, nhưng là bởi vì khoảng cách hải đại rất gần, vị trí địa lý cũng không coi là quá xấu xa. Vậy mảnh cửa hàng giá cả đều ở đây 10.000 cỡ đó. Bởi vì thành đại học bên trong bây giờ liền cái giá cả này, thời gian ngắn cũng tăng dài không đi nơi nào. Hơn nữa vậy bộ mặt tiền chủ nhân vội vã bán ra, muốn tiền mặt bán ra, cho nên giá còn có thể đi xuống đè thêm một cái. Đến sau này ngươi đừng nói chuyện, xem ta ánh mắt làm việc, có biết hay không? Đi công ty môi giới trên đường, Mộc Tiểu Mỹ nhắc nhở Lý Chí nói. Lý Chí cười nói, rõ ràng, ta hôm nay chính là ngài tài xế, hộ vệ, ngài nói gì, ta nghe cái gì, tuyệt đối không nhiều nói. Hì hì, cũng không phải rồi, ta liền muốn rèn luyện một chút mình đàm phán năng lực. Mộc Tiểu Mỹ cười đùa nói, ngươi trong lòng giá là nhiều ít? Lý Chí tò mò hỏi. Mộc Tiểu Mỹ suy tư hạ, nói, 9.800 một mét vuông, cao nhất không thể vượt qua 10.000. Chúng ta trả nhưng mà tiền mặt, giống như chúng ta như vậy tài chủ cũng không dễ tìm đâu. Nếu như đối phương không bán làm thế nào? Lý Chí vừa lái xe vừa cười nói, không bán liền kéo rồi, dù sao chúng ta lại không gấp trước mua, chí ít không thể để cho đối phương chủ nhà nhìn ra. Chúng ta muốn gấp trước mua. Mộc Tiểu Mỹ vẻ kiêu ngạo trong lòng đã có dự tính dáng vẻ. Vậy vạn nhất cửa hàng chủ nhân tìm được mới khách hàng đâu? Lý Chí cười nói, sẽ không như vậy đúng dịp đi. Đây chính là hơn triệu mua bán. Nếu như dễ dàng bán, còn không đã sớm bán rồi sao? Mộc Tiểu Mỹ nhíu lại nhỏ chân mày nói, vậy cũng nói không chừng. Lý Chí lắc đầu một cái. Thành đại học bên trong nhà nói xong bán cũng rất tốt bán. Ý ngươi là, Mộc Tiểu Mỹ nhìn Lý Chí hỏi. Lý Chí cười lắc đầu nói, ta không có ý gì. Chuyện này còn chính ngươi phải quyết định. Ngươi nguyện ý làm gì thì làm như thế đó. Cùng ta không quan hệ. Bao gồm sau này phòng gym, làm sao đựng tu, làm sao kinh doanh. Đây đều là chuyện ngươi. Ta chỉ để ý bỏ tiền. Còn lại một mực không tham dự. Khảo nghiệm ta. Mộc Tiểu Mỹ nháy mắt một cái. Lý Chí cười nói, không tính là đi. Ngươi mới vừa rồi cũng không nói sao. Lịch luyện, nhiều một phần kinh nghiệm. Đối với ngươi sau này thì nhiều một phần trợ giúp. Mộc Tiểu Mỹ gật đầu một cái. Sau đó cúi đầu tự hỏi. Đến công ty môi giới sau này. Hai người xuống xe đi vào. Cửa hàng chủ nhân là một 40 chừng tuổi người trung niên. Nhìn tiến vào hai người tuổi trẻ. Đầu tiên là nhíu mày lại. Ngay sau đó mặt liền âm trầm xuống. Mộc Tiểu Mỹ nhìn đối phương. Cười cười nói. Nếu mọi người gặp mặt. Vậy dứt khoát liền đi thẳng vào vấn đề. Ngươi vậy bộ cửa hàng mặt tiền. Chúng ta nhìn chúng. Muốn làm một tư nhân câu lạc bộ. Ngươi cũng biết. Chúng ta đều là hải đại học sinh, chính là nhìn chúng nó khoảng cách hải đại không xa, mọi người qua đi thuận lợi, trên tiền đâu, chúng ta sẽ không thiếu cho ngươi, giá tổng cộng 12 triệu, chúng ta có thể trả tiền mặt, bây giờ ký hợp đồng, bây giờ tiền liền có thể vào chương mục, ngài đâu, cũng đừng lấy, nếu là cảm thấy thích hợp, chúng ta lập tức là có thể đem hợp đồng ký. Nếu là cảm thấy không được, vậy cũng không quan hệ. Ngươi tìm người khác hỏi một chút. Chúng ta đây, cũng không phải là phi mua không thể. Chung quanh cũng tốt nhiều cửa hàng mặt tiền có thể thuê. Chúng ta thuê một nhà cũng được. Dù sao không 2 năm chúng ta đến lượt tốt nghiệp đi. 12 triệu, giá tiền là không phải thấp một chút. Người trung niên cau mày nói. Mộc Tiểu Mỹ mỉm cười nói. Tùy ngươi, nguyện ý bán chỉ bán, không muốn bán cũng không người miễn cưỡng ngươi, giá cả đắt không mắc phải, ngài trong lòng chắc hiểu rõ. Nói xong đứng lên muốn đi, không thể cao thêm chút nữa liền sao? Người trung niên vội vàng gọi lại nàng hỏi, Mộc Tiểu Mỹ quay đầu lại, lắc đầu nói, 12 triệu nhưng mà tiền mặt, nếu như ngài tiếp nhận theo giai đoạn hoặc là giữ yết mà nói. 13 triệu cũng được. Lý Chí ở bên cạnh cười một tiếng. Mặc dù không phải là rất hoàn mỹ, nhưng là quả thật làm cho nàng diễn xuất liền như vậy điểm mùi vị. 12,5 triệu. Các người muốn mua mà nói. Bây giờ liền ký hợp đồng. Cửa hàng mặt tiền chủ nhà cắn răng nói. Hắn vậy nóc đối diện đường cái cửa hàng mặt tiền. Chỉ ít hơn 1.200 m2. Đều giá cả xuống cũng sẽ không đến 11.000 m2 chừng. Mộc Tiểu Mỹ nghiêng đầu nhìn xem Lý Chí. Lý Chí khẽ gật đầu một cái. Mộc Tiểu Mỹ lúc này mới lên tiếng nói. Vậy cũng tốt, liền giữ ngươi nói cái giá cả này. Ký xong hợp đồng, Mộc Tiểu Mỹ thở phào nhẹ nhõm. Thật cao hứng, cái giá cả này so sánh mấy ngày trước. Muốn hạ xuống kém cũng không hơn 1 triệu. Khoản tiền này hoàn toàn coi như là tỉnh đi ra ngoài. Từ công ty môi giới đi ra, Mộc Tiểu Mỹ liền ôm Lý Chí cổ hôn hắn miệng, cười nói, ta liền nói giá cả có thể hạ xuống sao? Ngươi thấy thế nào? Hạ xuống đi. Lợi hại. Lý Chí ôm nàng xoay một vòng, cười ca ngợi thanh,